anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 19, này thì múa, góc truyện audio.com. Câu này của Mục Vãn Vãn vừa xuất hiện, bình luận trên trang web bên cạnh bắt đầu tăng lên nhanh chóng. Ghê thạc, chị gái côn quá đê ha ha ha ha ha. Xin nhẹ số phòng livestream của bạn streamer này, tôi muốn qua ấn theo dõi. Đóng ngoặc vuông, pha này của Wanan có phải manh động rồi không? Ờ thì bị ganh suốt quả thật khiến người ta phải máu dồn lên não, nhưng mà chọc giận rừng bên kia cũng chẳng có lợi gì cho cô ấy. Có khi đối phương còn ganh quá đáng hơn nữa không chừng. Đóng ngoặc vuông, tôi thấy bình luận này nói đúng á, tiểu bánh bao sờ cằm, sờ đến cái nọng cằm của mình, lại còn vui vẻ nhéo nhéo, chọc giận một người đi rừng là chuyện đáng sợ lắm luôn ó. Tiểu bánh bao, Bùi Lộ đột nhiên gọi một tiếng. Hả, Bùi Lộ cười với anh ta. Đây chính là nguyên nhân tại sao lần nào tôi cũng phải lo phần cậu trước. Tiểu bánh bao, là sao, cậu khá giống với người tên nhất ca này, cách đánh có phần manh động. Tiểu bánh bao hết vui, nói ai giống cậu ta đấy, sao cậu lại đi công kích cá nhân hả? Bùi Lộ chắp hai tay, cười nhận sai cơ mà chả có chút thành ý nào. Anh chuyển tầm mắt về lại trước màn hình, khóe miệng vẫn nhướng lên. Anh, cô ta lại dám chế nhạo anh kìa. Miêu Miêu cau mày, dáng vẻ bất bình, còn đang livestream đấy, thế này có phải là quá đáng quá rồi không? Nhất ca vốn đang còn hơi xấu hổ, Miêu Miêu lửa cháy đổ thêm dầu như thế, anh ta càng tức hơn. Anh ta cố nặn ra một nụ cười, nhưng trong mắt lại chẳng có tí ý cười nào. Mọi người chuẩn bị đi, anh ăn xong bãi cóc sẽ xuống ganh tiếp. Mục Vãn Vãn khiêu khích xong, bốn đồng đội còn lại im lặng, không có ai lên tiếng. Rừng của bên cô chỉ cảm thấy tiếng gõ phím của Wanan lúc này sao mà to thế. Anh ta nghĩ, nếu mình mà còn để yên không làm gì nữa, lát có khi nào cô ấy cũng sẽ hỏi mình. Ây người anh em, diễn vui không? Vì thế anh ta ngoan ngoãn mở miệng. Không thì anh xuống giúp đường dưới chút nhé, chiêu cuối của em còn bao lâu nữa thì hồi. Mục Vãn Vãn lạnh lùng đáp, không cần xuống, người đi rừng ngoan ngoãn đáp. Được rồi, anh vốn không định sẽ gài cô đâu, một cô gái xinh đẹp như vậy, anh còn đang muốn xin WeChat nữa đấy. Nhưng mà không chỉ một mình Nhất Ca, đến cả Miêu Miêu cũng lén tới tìm anh. Cân nhắc sức nặng của hai người, anh quyết định diễn một ván. Nhưng không ngờ Wanan này lại cứng như vậy, không hề chừa lại chút thể diện nào. Cho dù Mục Vãn Vãn cự tuyệt thỉnh cầu ganh của anh vẫn lò dò xuống khu đường dưới. Ai biết anh vừa đi xuống dưới đã nghe thấy Mục Vãn Vãn hỏi. Anh còn ở đường dưới làm gì? Đi lên đi, được, trụ một rốt cuộc cũng bị đối phương phá mất. Mục Vãn Vãn lùi về sau, định lặng im pha một lúc thì lại thấy Nami phía bên kia chạy tới trước mặt. Kỹ năng bảo hộ trên người Nami rất nhiều, đủ để cô ta dám làm càn trước mặt một ADC farm không được tốt. Tuyết ping vào bản đồ ý bảo Nami biến về, nhưng Nami vẫn không có động tĩnh gì. Tuyết lia màn hình qua nhìn, đúng lúc thấy Nami uốn người, múa may ngay trước mặt dần. Mục Vãn Vãn chỉ quét mắt nhìn một cái, rồi tiếp tục vùi đầu farm lính. Nhảy gần 20 giây, Miêu Miêu tắt hứng, xoay người biến về. Pha giao tranh đầu tiên nổ ra ở đường giữa. Mục Vãn Vãn như có linh cảm, sau khi ra khỏi nhà chính, đi thẳng đến bụi cỏ chỗ bãi sói ngay gần trụ một. Cô hỏi ngắn gọn, đánh không, đường trên đáp ngay, đánh, Mục Vãn Vãn lập tức dùng chiêu cuối mở giao tranh trước. Bốn phát đạn, chỗ, góc truyện audio.com, không tầm nhìn chúng được hai phát còn một phát thì chúng ngay vào người Nami đứng lỗi bại lộ vị trí. Trong chớp mắt ba người của đối phương bị dính hiệu ứng giảm tốc. Trụ sở TS, ngay cả người bình thường ít nói nhất là Mộc Đầu cũng phải lên tiếng. Chiêu cuối của cô ấy lần nào cũng dùng rất tốt. Thật sự tôi nhớ lại con dần của Trần Hòa lần trước ha ha, dần của cậu ta méo có đạn luôn ấy. Tiểu bánh bao vừa dứt lời, lập tức ớ một tiếng, sao cô ấy vừa dùng xong chiêu cuối lại bỏ đi thế. Trên màn hình, dần bắn xong bốn phát đạn thì xoay người, đầu không ngoảnh lại mà chạy lên đường trên. Đường giữa giao tranh vui vẻ náo nhiệt, dần lại một mình lên trên dọn sạch đường. Tiểu bánh bao, pha giao tranh này mà thua chắc Wanan sẽ bị NT dùng nước bọt dìm đến chết luôn. Vừa dứt lời, bọn họ đã nghe thấy tiếng thông báo double kill. Triple kill, đường trên bên phía Wanan là một con Renekton, lúc này đang điên cuồng chém giết. Nhất ca đầu trận chăm sóc đường dưới quá kỹ mà bỏ mặc đường trên, mặt khác diễn viên vào vai người đi rừng bên cô lại chẳng có nơi nào để đi, chỉ có thể dốc sức giúp đường trên, dẫn đến hệ quả là nuôi đường trên thành một thế lực thực sự. Quadra kill, đối phương chỉ có một mình Nami với khả năng đào thoát cực mạnh là chạy thoát thành công. Lúc này, xuất hiện âm thanh trụ hai đường trên của đối phương bị phá hủy, dần phá xong trụ xoay người chạy vào bụi cỏ, ấn phím B nhanh chóng biến về. Pha này, đội xanh giao tranh thắng đồng thời lấy được trụ hai đường trên của phe địch. mà cũng nhờ khoảng thời gian farm bù này, trang bị của Dần từ nghèo nàn thảm thương bắt đầu dần dần thành hình pha này đổi rất đáng. La Dương cười, nói, giờ biết tại sao Tiểu Lộ lại bảo cậu giống Nhất Ca chưa? Tiểu Bánh Bao thành thật đáp, chưa. Bùi Lộ hút một ngụm sữa chua trong tay, giải thích với anh ta. Hoàn Nàn cố ý khiêu khích người đi rừng của đối phương, khi đó đường dưới về cơ bản đã nát rồi, có đến nữa cũng vô ích, chẳng thà giúp các đường khác gia tăng lợi thế còn hơn. Pha vừa rồi cũng vậy, cô ấy biết Renekton có thể 1/3, vậy nên mới đi lên đường trên dọn lính. Nhưng mà câu khiêu khích đó của Hoàn Nàn, có lẽ cũng bao hàm không ít cảm xúc cá nhân trong đó. Chớp mắt đội xanh đã ép đến trụ bảo vệ nhà chính của đối phương. Có đường trên vừa có giáp vừa có sát thương, lại thêm cả Soraka nữa, đối phương căn bản không có cách nào để ứng phó, ai ra cũng phải nằm xuống, cứ như đang đánh hội đồng vậy. Rất nhanh, trụ nhà chính bị phá hủy, đối phương chỉ còn lại cái nhà chính màu đỏ trơ trọi. Renekton đột nhiên ping tín hiệu đang tới vào nhà chính của đối thủ. Trong đường truyền nội bộ, đường trên hỏi, đường dưới bị bắt nạt thảm như thế, có muốn bao thù? Chưa dứt lời, anh ta đã thấy Dần ném một cái bẫy hoa sen vào trong, do không đủ tầm, lại còn ăn phải một dây sát thương đến từ bệ đá cổ, mất đi hơn nửa cây máu. Nami đang quanh quẩn trong bệ đá cổ, không chút đề phòng dẫm phải bẫy hoa sen. Kế đó, một cái V kép nét vẽ chết chóc của Mục Vãn Vãn vững vàng trói chân cô ta ngay tại chỗ. Renekton lao lên theo, làm choáng Nami vẫn chưa kịp dùng quy thủy ngục, Mục Vãn Vãn bắn 3 phát, hạ gục ngay tắp lự. Mà Renekton nhờ Soraka liên tục hồi máu, thành công thoát ra khỏi bệ đá cổ của đối phương với 1 chấm máu cuối cùng. Thồn hành tại bãi vô cùng bơ phệch. Gocchuyenaudio.com. Cuối cùng, Dần click phá nhà chính của đối phương, đội xanh giành chiến thắng. Khán giả phấn khích bày tỏ, mở ngoặc vuông, rõ ràng không có bình luận viên, nhưng tôi còn thấy kích động hơn cả khi xem giải mùa xuân. Đóng ngoặc vuông, băng hình của trận này về sau có lẽ sẽ có rất nhiều tên gọi, ví dụ như bàn về làm thế nào để trừng trị thể loại đi rừng thích him. Đóng ngoặc vuông, hay ví dụ như, này thì múa, đóng ngoặc vuông, rõ ràng trận này MVP là Renekton, bọn mày lại đi khen Hoan Nan. Một đám chó thủy quân, thắng rồi thì thôi đi, khúc cuối người ta đứng trong bệ đá cổ rồi vẫn không tha, đúng là đờ có đạo đức mẹ gì. Đóng ngoặc vuông, vừa thích him vừa nhảy với múa, là đứa nào không đạo đức trước. Hả anh bạn họ nhà tôm ướt lộn lên đầu. Đóng ngoặc vuông, bình luận đại chiến gió tanh mưa máu, Mục Vãn Vãn không hề hay biết. Cô tháo tai nghe ra, nặng nề thở một hơi, bị đối phương nhắm vào liên tục gần 15 phút đồng hồ, cô Mục muốn điên luôn rồi. Vừa đứng dậy, một cái micro đã đưa ngay đến bên miệng cô, nếu không phải cô phản ứng nhanh ngửa sau ra tránh né thì cái mic đó chắc chắn sẽ đập thẳng vào môi cô. Quản lý không ba cười, nói, chúc mừng Hoan Nan, Mục Vãn Vãn ngoài cười nhưng trong không cười. Cảm ơn, mọi người thấy được đối phương vì muốn chèn ép em nên ghé xuống đường dưới hỏi thăm khá nhiều, may mà khả năng đánh trong thế khó của em rất mạnh mẽ, trận này vẫn giành được thắng lợi. Có thể chia sẻ ít nhiều về cách đánh thủ chờ phản công của em với khán giả không? Tôi không biết đánh thủ, quản lý ngẩn người, nhưng màn thể hiện vừa rồi của em rất tốt mà. Tốt chỗ nào, đầu trận tôi đã fit 2 mạng rồi. Sao lại có kiểu người như này chứ, mình đã nhắm mắt khen cô ta rồi, cô ta cứ thế mà nhận thôi không được à? Vậy em có lời gì muốn nói với khán giả không? Có chứ, Mục Vãn Vãn cười với ống kính, số hiệu phòng livestream của tôi là 3366. Nói đến đây là kết thúc được rồi, cô đón đầu trước tôi nói xong rồi, anh đi phỏng vấn những tuyển thủ khác đi. Dứt lời cô không đợi quản lý kịp phản ứng lại, vẫy tay với ống kính rồi rời đi. Mục Vãn Vãn bước xuống sân khấu, Lâm Cửu lập tức nhào đến, khoác lấy vai cô cười hì hì. Cậu hành tại bãi thật luôn á. Không sợ đám anti kia chửi cậu à? Đến lúc đó phòng livestream lại có thêm một đám vào kéo phốt đấy. Mục Vãn Vãn cũng cười. Tớ trước giờ nói được làm được. Phát thưởng xong, đến đây giải streamer Đô Mau cuối cùng cũng kết thúc. Nhận được không ít tiền thưởng, Mục Vãn Vãn mời Lâm Cửu đi ăn thịt nướng. Trên khay nướng, mỡ thịt chảy ra tạo nên tiếng xèo xèo. Mục Vãn Vãn gắp đại một miếng thịt định bỏ vào miệng. Ấy, miếng đó chưa chín đâu. Lâm Cửu vội vàng ngăn cô lại. Mục Vãn Vãn rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong tay, lơ đãng gắp một miếng khác. Lâm Cửu đau đầu, rốt cuộc cậu đang xem cái gì mà mắt không rời khỏi cái màn hình được thế? Không có gì, Mục Vãn Vãn lại liếc nhìn điện thoại. Trong màn hình là số điện thoại Bùi Lộ để lại, bởi vì thêm vào danh bạ, nên trong WeChat có lời nhắc kết bạn. Cho dù cô không vào TS, thì giờ kết bạn để sau này đấu đôi chung chắc cũng được mà nhỉ. Trụ sở TS, Bùi Lộ và La Dương ngồi trong phòng làm việc, trước mặt là một cái màn hình chiếu. Trên đó là băng hình đoạn livestream nào đó của phòng số 3366 Domao TV. Bọn anh đúng lúc xem được pha đặc sắc nhất của trận đấu này, viên chuẩn xác e kết án tốc biến. Góc chuyện audio.com, giam AD đối phương vào vách tường đá cạnh rồng, đánh thường vài phát sau đó thuần thục dùng quy, nhào lộn di chuyển sang bên cạnh tránh được móc câu của Therese. Thao tác rất tốt, giao tranh biết tiến biết lùi. Bùi Lộ còn chưa kịp tiếp lời đã thấy Ven sau khi giết được AD đối phương, lập tức xoay người định hạ sát luôn Therese. Kết quả người đi rừng và đường giữa của đối phương đuổi đến, Ven chết thảm trong rừng phe địch. Nhìn biểu cảm từ chối hiểu của anh Dương, Bùi Lộ cười khẽ một tiếng. Cười đã rồi anh mới nói, lúc thế đang thắng cô ấy rất thích làm bừa nên thường hay bị lật kèo. Cậu có nghiên cứu rồi? Dạ có xem vài trận. Bùi Lộ ngại ngùng nói, anh xem video phát lại phòng livestream của cô suốt cả một buổi tối luôn cơ mà. La Dương đột nhiên đứng dậy cầm điện thoại có vẻ muốn ra ngoài. Bùi Lộ, không xem nữa, để đó xem sau, La Dương lướt danh bạ điện thoại, anh phải nghĩ cách lừa được người về trước đã. Cách chương.